Chào mừng chư vị đã hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hữu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 177 của bộ truyện Tướng Giả tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Ninh Khuyết lúc bây giờ tiếp nhận chạy mắt trận, cầm chặt chui đao. Nếu là lúc trước, một khi xác định thất bại, hắn khẳng định lập tức xoay người rời khỏi. Nhưng hôm nay hắn chưa làm như vậy. Cái này không quan hệ với dũng khí, chỉ có liên quan với lòng tin. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Bởi vì nơi này là thành Trường An, cách mấy chục dặm, gió cùng tuyết, quan chủ hướng đầu kia con phố nhìn một cái. Chạy mắt trận trong tay Ninh Khuyết bỗng nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Chỗ lòng bàn tay cùng mặt chạy tiếp xúc phát ra tiếng vang xèo xèo, kèm theo khói mỏng bốc lên, có mùi khét gây mũi. Từ buổi sáng đến bây giờ, một cái liếc mắt này là lần đầu tiên Ninh Khuyết và quan chủ thực sự tiếp xúc. Chỉ có bằng vào lực lượng kinh thần trận, hắn mới có thể không bị ánh mắt quan chủ diệt hết tâm thần. Lực lượng kinh thần trận qua chạy mắt trận phát ra tới giữa đường, bảo vệ thân cùng tâm hắn. Chạy mắt trận là thông đạo, thừa nhận số lượng thiên địa khí tức khó có thể tưởng tượng, kịch liệt nóng lên. Loại thống khổ thiêu đốt này không chỉ dừng ở trong lòng bàn tay hắn, cũng dừng ở trong lòng hắn. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh, chưa rên một tiếng, bởi vì đã nóng bỏng, như vậy liền có thể chiến. Cho dù ở trong thành Trường An, ngươi vẫn quá mức nhỏ yếu. Ngoài mười mấy dặm truyền đến tiếng của quan chủ, gió tuyết không che được. Ninh Khuyết nhìn đầu kia gió tuyết nói, ở trong thành Trường An, ta không gì không biết, cho nên ngươi đuổi mãi không kịp ta. Ta hiện tại muốn thử một chút, có thể làm được không gì không làm được hay không. Vừa dứt lời, hắn rút đao chém xuống. Niệm lực trong thức hải của hắn tràn ra khỏi người, qua chạy mắt trận nắm chặt trong tay, truyền tới bốn phương tám hướng của thành Trường An, tới trong 365 đường phố hẹp đông thành. Tới trước, trong những gạch đá xanh cũ, đã trải qua vô số năm mưa gió tuyết sương kia, tới năm cái hồ nước Tây Thành, tới những đình đài ban công kia. Một khí tức tang thương thê lương từ trong khe những gạch đá đó phát ra, từ sâu trong hồ nước băng tuyết bao trùm, từ sâu trong đền đình đài ban công thông thả bốc lên. Sàn nhà gỗ cổ xưa rung động kẽo kẹt, cho bụi nhiều năm tảng đá nghiền ra, suối nước nóng đẩy năm cái hồ nước trào ra càng thêm nóng, vô số bọt khí như ngọc trai ồ ồ trào ra. Cá ở trong nước hồ sôi trào liều mạng chạy trốn. Có đi thì có về. Kinh thần trận cảm ứng được chạy mắt trận phát ra niệm lực triệu hồi, đưa trở lại vô cùng vô tận thiên địa khí tức, tới trên chu tước đại đạo, tới trước người hắn, tới trước mũi đao của hắn. Ninh Khuyết chém xuống một đao, liền đem tòa thành này chém ra ngoài. Trên phố tuyết xuất hiện vô số vết đao, xẹt xẹt vang loạn, phá tường cắt đất mà đi. Những vết đao này có đôi có cặp, mỗi đôi vết đao đó là một chữ nghệ, cái thần phù uy lực cường đại. Trong những vết đao này, ngừng kết thiên địa khí tức thành Trường An, cường đại vô cùng. Mỗi một vết đao đều ở trên ngũ cảnh, đem cả chu tước đại đạo phong kín. Vết đao như cắt cỏ, giết người như cỏ. Máy vỡ tường nghiêng, cột gãy đá vụn nát hết, vật chạm tới đều như cỏ khô. Vết đao cùng thành tới, áo của quan chủ khẽ rung, liền biến mất tại chỗ. Một vết đao rơi ở trên mặt đường, rắc một tiếng vang dòn, tảng đá vỡ, không khí trên đường cái cũng phá. Quan chủ trở xuống trên đường, chân dẫm tuyết động, trên chân trái của hắn xuất hiện một vết thương. Hắn liếc một cái nhìn lại, máu tươi chợt dừng, vết thương như ngọc. Vô số vết đao, từ đầu kia con phố dài hơn 10 dặm xé gió mà tới. Quan chủ lần nữa biến mất, ở trong gang tấc thi triển thủ đoạn vô cự. Vết đao Ninh Khuyết chém ra, mang theo khí tức của thành Trường An. Lần nữa đem hắn từ trong tường kép thiên địa nguyên khí chém ra. Quan chủ thỉnh thoảng biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện. Lúc hắn một lần đã xuất hiện, ở đầu ngõ, ở cửa chợ, ở nha môn đổ nát, ảo như thần tượng. Mỗi khi hắn một lần nữa xuất hiện, trên người hắn đều sẽ có thêm một vết thương. Hắn là chí cường giả đạo môn nghìn năm qua, người số một thiên hạ hiện nay. Nhưng đối mặt lực lượng của cả tòa thành Trường An, hắn vẫn chỉ có thể bị động phòng ngự. Ninh Khuyết muốn biết mình có thể ở trong thành Trường An, không gì không làm được hay không, ít nhất ở hiện tại xem ra, hắn đã làm được. Quan chủ lần nữa bị vết đao từ trong hư vô chém ra. Thái dương của hắn xuất hiện một vết thương rất nhỏ, Vết thương vừa vặn ở đuôi lông mày đứt giống như đê vỡ, máu giống như nước tràn đê, từ trong khe hở đó thông thả chảy ra. Hắn nhìn đầu kia phố dài, vẻ mặt dần ngưng trọng. Hắn bỗng nâng lên bàn tay, thông thả từ trước mặt vẫy xuống, giống như cổ Phật thổi vào mặt tự ai. Hoặc như là ở trong kịch cổ Tống Quốc, những ảo thuật đổi mặt kia muốn đem khuôn mặt này lau đi. Quan chủ chậm rãi hạ bàn tay xuống, chưa đem những máu tươi kia lau đi, cũng chưa để vết thương như đường nhỏ biến thành một đường màu vàng, chỉ là để trên lông mày đứt cùng lông mày có thêm một tầng sương lạnh. Một đạo khí tức tịch diệt bao phủ thân thể hắn. Đầu kia phố dài lại có vết đao phá tuyết mà tới. Gió lạnh tới trước, quan chủ hất tay áo xanh, thân thể đón gió liền to lên, giống như nháy mắt to lên vô số lần, muốn xông phá bầu trời. Trên thực tế, hắn vẫn là đứng ở trên đường, vẫn là đạo nhân bình thường kia. Chỉ là trên người hắn tản mát ra một đạo khí tức to lớn như biển, khôn cùng vô lượng. Vết đao của Ninh Khuyết đến, thành Trường An đến. Thiên địa khí tức biến hóa cuồng bạo, chu tước đại đạo trong gió tuyết, nức nở như có vô số người đang khóc. Trong nháy mắt, hắn trúng mấy chục vết đao. Vết đao của Ninh Khuyết đều ở trên ngũ cảnh, có được uy lực chém núi phá sông. Nhưng lúc này quan chủ đã tịch diệt, vô hình vô thức, không đau không hải cũng không sợ. Nghệ tự phụ của Ninh Khuyết có được uy lực trên ngũ cảnh, mang theo lực lượng kinh thần trận ở trên chu tước đại đạo, giống như là sóng to trên phong bạo hải của Tống Quốc. Nhưng lúc này quan chủ đã vô lượng khí tức hay là thể lượng đều có như hải dương mạnh, lạnh mênh mông. Vết đau cường đại hơn nữa, chém không đau người, không bị đau. Sóng to khủng bố nữa, rơi ở trong đại dương mênh mông, chỉ là hình ảnh một góc, tịch diệt cùng với vô lượng. Quan chủ cùng lúc sử dụng ra hai cái trên ngũ cảnh, hơn nữa khiến hai cái hình thành thống nhất hoàn mỹ. Gió tuyết lại tĩnh lặng, quan chủ bình tĩnh tiến lên. Vết đau của Ninh Khuyết ở trên người hắn chỉ để lại một số ít dấu vết rất nhỏ. Có lông mi rơi xuống, có tay áo đứt, trên giày vải có thêm các vết rách nhỏ. Trừ cái đó ra, không có bất cứ vết thương nào nữa. Ninh Khuyết nhìn quan chủ đi tới nói, thì ra ngươi là con kiến bay. Đáy hố trời cực tây hoang nguyên, rất nhiều nông nô sinh sống, bọn họ phụng dưỡng tăng lữ trong huyện Không Tự, duy trì cái xã hội đó tồn tại. Ở trong mắt Hạo Thiên, loài người sinh sống ở trên mặt đất thật ra cũng chỉ là những nông nô, đều là tồn tại, cùng loại với con kiến, chịu cuộc đời mệt nhọc lặp lại chán nản. Chỉ là trong ngàn vạn năm, trong đàn kiến sẽ luôn có mấy con đứng riêng độc hành như vậy, ra đủ loại nguyên nhân hoặc là không có nguyên nhân, mà quyết định tạm thời đem ánh mắt thoát ly bùn đất, lá mục hướng bầu trời xanh thẳm nhìn. Thấy trời xanh, sinh mệnh những con kiến đó liền sẽ xảy ra biến hóa thật lớn. Có con kiến bởi vì thấy cho nên hướng tới, có con kiến bởi vì bầu trời xa xôi mà phẫn nộ, có con kiến bởi vì thấy cho nên sợ hãi, vì thế run rẩy thần phục ở trong bùn đất, bởi vì được bầu trời ban ân mà cảm kích. Nhưng vô luận là một loại kết cục nào, những con kiến đó đã không là con kiến nữa. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, bọn họ đã rời khỏi phạm trù con kiến, bởi vì bọn họ có thể bay. Phu Tử và Kha Hạo Nhiên không hề nghi ngờ là hai con kiến bay không thể tưởng tượng nhất trong vô số năm qua. Ninh Khuyết nói quan chủ là con kiến bay, không phải đang cười nhạo đối phương mà là biểu đạt bản thân tôn trọng. Thật ra ta có chuyện nghĩ mãi mà không hiểu. Quan chủ ngươi sớm siêu phàm thoát tục, ánh mắt không ở nhân gian, vậy ngươi vì sao không đem ánh mắt ném tiếp đến phía trên trời xanh? Ninh Khuyết nhìn đầu kia phố dài nghiêm túc thỉnh giáo nói. Lý niệm của đạo môn và thư viện xưa nay không thể tương thông, cái nhìn của ta cùng với Phu Tử cũng không giống nhau. Bất cứ sự bắt đầu nào đều phải có chấm dứt, bất cứ tuần hoàn nào cũng phải có kết thúc, đây mới là tuần hoàn thực. Tiếng quan chủ từ trong gió tuyết truyền đến. Tựa như Phu Tử để lại nhân gian tòa thành Trường An này, tự tuyệt với trời. Cho dù cường đại như thế nào nữa, cũng chỉ là cục diện đáng buồn. Lại giống ngươi, hiện tại giết nghệ tự phụ, giữ tợn bừng bừng phấn chấn, lại không có đường gì. Cho nên chưa nói tới tròn trịa, cũng đã không có lựa chọn, như vậy lại nào ngăn được ta. Ninh Khuyết nhìn trong gió tuyết nói, không có lựa chọn, chẳng lẽ không phải tự do? Quan chủ nói, không có lựa chọn, không phải không chọn. Khí tức và trận ý không ngừng xảy ra va chạm, trên chu tước đại đạo xuất hiện vô số đường nét rất nhỏ mà sắc bén. Trên đường thỉnh thoảng vang lên tiếng phốc nhẹ, bọt khí tan biến, tuyết tàn phù phá. tiếng quan chủ ở trong gió tuyết đã gần thêm vài phần. Cho dù có kinh thần trận thêm vào, nhỏ yếu như ngươi cũng không thể bảo vệ được tòa thành này. Dựa theo tính tình ngươi, ngươi nên sớm từ mấy ngày trước đã chạy đi. Kết quả ngươi vẫn ở trên đường, điều này làm ta có chút ngoài ý muốn. Sư phụ đem tòa thành này để lại cho ta chỉ đành ở lại trong tòa thành này. Hơn nữa nếu ta hiểu sớm hơn một chút, có lẽ hai ngày trước đã đem kinh thần trận chữa trị như lúc ban đầu. Ninh Khuyết nói, hơn nữa rất đáng tiếc là mấy năm thời gian qua, nàng ở lại trong thành Trường An quá dài. Bản thân ta rất lười, chuyện gì cũng để cho nàng đi làm. Kết quả nơi nàng đi qua quá nhiều, lưu lại khí tức quá nhiều. Nói từ trên góc độ này, nguy hiểm của thành Trường An hiện tại là trách nhiệm của vợ chồng chúng ta. Người nói đúng, nếu là trước đây, ta có thể đã sớm chạy khỏi Trường An, nhưng đã là trách nhiệm của nàng và ta, mà nàng hiện tại đã chết, vậy ta đành phải lưu lại gánh vác, bởi vì nàng là thê tử. Món nợ này chung quy phải nhận. Quan chủ biết hắn nói là ai nói, cho dù biết rõ không thủ được. Bởi vì biết cho nên phải thủ, biết thủ không được, vẫn là muốn thủ. Ninh Khuyết nói, đây là tri thủ của ta. Nói xong câu đó, hắn nhìn bóng người kia càng lúc càng rõ ràng trong gió tuyết. Hai tay nắm chặt chui đao, đầu gối trái hơi gập, thân thể căng lên như cung, vùng đao chém xuống. Hắn biết quan chủ nói là chính xác, hắn còn chưa tìm được chữ kia, hắn còn chưa thể điều động hoàng mỹ kinh thần trận. Thần phụ duy nhất hắn trước kia biết là nhị tự phụ, cái đó đại biểu cho các cùng tuyệt đối cố chấp. Nhưng cái đó cũng đại biểu cho song song đối lập, rất khó phát sinh liên hệ với trời đất quanh mình. Đêm qua hắn ngộ ra nghệ tự phụ. Hai đường song song đó lập đường nét giao nhau đó bắt đầu thông nhau, vì thế có thể mượn lực trời đất trong kinh thần trận, có được uy lực trên ngũ cảnh. Nhưng hai đường nét bốn góc vào trời rơi xuống đất lại là càng lúc càng xa, không thể tuần hoàn hồi phục, chỉ có thể dần dần tản ra. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần, bởi vì hắn không tin thực có người có thể đối kháng tòa hùng thành ngàn năm này. Hai đào phá gió tuyết mà đi, gào thét dần hung dữ. Quan chủ vẻ mặt bình tĩnh, lần nữa lấy chưởng hất mặt, áo xanh bay bay, khí tức hướng thẳng lên trời. Vô lượng cùng tịch diệt kết hợp hoàng mỹ khiến hắn đem trận chiến này dung nhập trong một cái chừng mực khác. Chạy mắt trận trong tay Ninh Khuyết nóng bỏng như là dung nham trong núi lửa. Hắn nhìn bóng người quan chủ phiêu diêu bay lên đầu kia phố dài, niệm lực trong cơ thể không ngừng trào ra. Nước sôi trào, gạch xanh khẽ rung, thiên địa khí tức trong cả tòa thành Trường An giống như đều bị Ninh Khuyết triệu tập đến trên chu tước đại đạo, hướng về quan chủ tuôn trào đi. Bầu trời phía trên thành Trường An chợt trong lành, những mây tuyết từ đêm qua nấn ná mãi đến bây giờ ở trong thời gian cực ngắn tiêu tán không dấu vết, lộ ra bầu trời xanh thẳm. Uy áp của một tòa thành đánh đến trên thân thể quan chủ, hầu như cùng lúc từ trên trời rơi xuống vô số tia sét đánh ở trong tòa thành này. Bóng người quan chủ ở trong gió sét mờ mịt bất an. Hạo Thiên phẫn nộ cùng lực lượng nhân gian mượn thân thể quan chủ cùng Ninh Khuyết chân thật va chạm với nhau. Không có tuyết rơi, lại có tuyết rơi, bão tuyết. Chưa có gió nổi lên, lại có tiếng gió rít, cuồng phong. Cả tòa thành Trường An bao phủ ở trong thiên địa nguyên khí va chạm dữ dằn, mặt vô số tường kiến trúc bị chấn ra khe hở. Trừ tiếng gió tuyết khủng bố, căn bản không nghe được bất cứ tiếng nào khác. Gió tuyết dần dừng lại, mây tản khắp nơi lại đã trở lại chút. Vầng mặt trời kia trên thành Trường An có chút ảm đạm. Chu tước đại đạo im lặng không tiếng động, quan chủ và Ninh Khuyết đứng đối mặt nhau. Khoảng cách giữa bọn họ đã không còn hơn 10 dặm, chỉ có hơn 10 trượng. Ninh Khuyết có thể nhìn thấy rõ ràng mặt quan chủ, hắn thấy được vết thương trên mặt quan chủ, đường lông mày đứt cùng với ngón tay cụt kia. Quan chủ hướng hắn đi tới, hòn đá nhỏ tròn ở trên đường lộc cộc hướng hai bên tránh đi. Ninh Khuyết cúi đầu bắt đầu ho khan, tỏ ra rất thống khổ, khóe môi tràn ra tơ máu. Sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn quan chủ không chút dự báo đánh ra một quyền. Đôi mắt hắn lúc này rất bình tĩnh, cho nên rất tàn nhẫn, giống như hổ đực trẻ tuổi trên thảo nguyên, nhìn chầm chầm con mồi. Hắn đứng ở tại chỗ vùng nắm đấm, nắm tay tới ngoài hơn 10 trượng, tới trước mặt quan chủ. Từ tu hành hạo nhiên khí nhập ma tới nay, cường độ thân thể hắn đã càng ngày càng đáng sợ. Lực lượng của hắn càng ngày càng đáng sợ, cho nên hắn chưa bao giờ lo lắng cận chiến, hắn luôn chờ quan chủ đi tới trước người. Nắm đấm ẩn chứa hạo nhiên khí mênh mông, giống như vuốt hổ trong bóng đêm vươn ra, sắc bén hơn nửa trí mạng. Quan chủ giơ lên bàn tay, tóm chặt nắm tay Ninh Khuyết. Nắm đấm của Ninh Khuyết hiện tại có thể đánh sập một ngôi lầu nhỏ,

Hắn nghĩ mẹ già thấp khớp liền khó nén tức giận nữa. Không ngờ hắn còn chưa đi tìm gia hỏa đó làm phiền, gia hỏa đó đã xông vào phòng trước củi. Trần Tam, ngươi muốn làm gì? Đứa nhỏ nông thôn nhìn gia hỏa kia cầm hai thanh đao, vẻ mặt có chút khẩn trương, cho rằng đối phương thực sinh ra ý xấu gì, không dám ra tay phản kháng, chân lại nặng nề, lặng lẽ dời về phía sau. Tay phải vươn hướng ghế băng cạnh chậu cửa, ở trong phòng yên lặng, nảy sinh ác độc. Nếu đối phương thật muốn ức hiếp mình, vậy thì liều mạng. Cây ghế băng đó là hắn từ Hải Xuyên nông thôn mang tới. Gỗ thật sự chắc chắn, hơn nữa sơn xanh, rất nặng nề rắn chắc. Hắn lúc còn nhỏ, bị người ta cười nhạo có rất nhiều lúc, từng thử dùng cái ghế băng này đánh nhau. Hơn nữa, dùng ba đứa nhỏ ở trong thôn xưng đầu, chứng minh ghế băng này dùng rất tốt. Đứa nhỏ trong thành, xách hai thanh đao xông vào phòng chứa củi kia, quả thật họ Trương. Nhưng tất nhiên không có khả năng gọi là Trương Tam gì. Đại danh của hắn tên là Trương Niệm Tổ. Dù là đứng hàng thứ cũng không phải thứ ba. Lý Tử, ta có chuyện tìm ngươi. Trương Tam nhìn đứa nhỏ nông thôn kia nói. Đứa nhỏ nông thôn họ Lý tên Lý Quang. Đứng hàng thứ cũng không phải thứ tư. Xưng hô nhựa ở giữa hai thiếu niên thật ra chẳng qua là kéo dài mấy ngày trước đùa cợt cùng đấu võ mồm với nhau. Lý Quang cảnh giác nhìn tay cầm đao của Trương Niệm Tổ, nhưng ngay sau đó hắn phát hiện tình hình không phải như mình tưởng tượng, bởi vì tay Trương Niệm Tổ đang run rẩy, mặt có chút trắng bệch. Lý Quang rất xem thường đứa nhỏ trong thành yếu đuối vô dụng, nhưng những ngày qua đấu nhiều trận như vậy, hắn biết Trương Niệm Tổ cũng không phải loại người đó, mặc kệ là hành hung hay là đe dọa mình, hắn cũng không đến nỗi tái mặt, bởi vì đó rõ ràng là bị dọa. Trương Niệm Tổ nhìn Lý Quang nói, ta thấy một con yêu quái. Sắc mặt hắn tái nhợt, dao làm bếp cùng dao chẻ củi ở trong tay run rẩy rất lợi hại, thậm chí có chút tiếng gió. Trương Niệm Tổ có chút gian nan uống nuốt ngụm nước bọt, nhìn phía Lý Quang tiếp tục nói. Người trong nhà rất sợ hãi, cũng không có ai dám ra đường đi đánh con yêu quái kia, nhưng ta muốn đi thử một chút. Lý Quang có chút hậu đầu hỏi, yêu quái gì? Trương Niệm Tổ nói, một gã mặc áo xanh, tay trái chỉ có hai ngón tay, nhưng hắn một bước có thể đi nửa con phố. Hơn nữa có thể hô mưa cậu gió, thấy thế nào cũng là yêu quái rồi. Nghe những lời này, Lý Quang biết hắn đang nói gì, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi hẳn đi. Bắt đầu từ mấy ngày trước, Trường An Phổ Nha cùng Lý Chính các phường còn có hán tử Ngư Long Bang hướng trong các nhà các viện phát cảnh cáo. Hắn tuy ở phòng chứa củi với mẹ và em gái nhỏ, cũng biết hôm nay sẽ xảy ra cái gì. Tuyết sáng rơi xuống, lại không có khói bếp, hôm nay thành Trường An nhìn như không có một bóng người. Nhưng trên thực tế mọi người đều ở trong nhà, khẩn trương mà bất an, chờ đợi kết quả trận chiến này. Lý Quang dậy rất sớm, hắn đứng ở trong gió tuyết hậu viện, thấy được rất nhiều hình ảnh. Hắn trước kia chỉ ở trong chuyện xưa cùng truyền thuyết từng nghe nói. Hắn thấy được mây tuyết xá rách khe hở, hắn nhìn thấy bầu trời rơi xuống vô số tia sét, hắn thấy được trời mùa đông rơi xuống trận mưa đó, cũng thấy được mây bốc cháy. Hắn rất sợ hãi, cho nên không tiếp tục xem, bắt đầu hướng mẹ oán giận, không có nước ấm. Muốn dùng thống hận của mình đối với thiếu niên trong thành tiền viện đến ngăn chặn nỗi sợ của mình. Tuy chỉ là một thiếu niên, nhưng hắn là người đường, hắn cảm thấy loại sợ hãi đó rất mất mặt. Lý Quang không ngờ Trương Niệm Tổ to gan như vậy, lại dám rình coi trận chiến kia trên đường. Nghĩ đến mình lúc trước sợ hãi, hắn cảm thấy mặt mình có chút phát sốt. Người nói với ta cái này làm gì? Vì che giấu xấu hổ, hắn hung tợn nhìn Trương Niệm Tổ nói. Trương Niệm Tổ rất không thích nghe câu khẩu âm Hải Xuyên của hắn, nhưng nghĩ chuyện mình kế tiếp muốn làm kia, đè nén xuống xúc động giễu cợt đối phương, nuốt xuống nước bọt bởi vì khẩn trương mà không ngừng trào ra. Yêu quái áo xanh kia rất đáng sợ, thư viện tiên sinh giống như cũng đánh không lại hắn. Hắn nói, ta chuẩn bị đi qua, nhưng những lão nam nhân tiền viện kia là còn quá nhỏ đi, không dám đi theo ta, cũng không để ta đi. Ta cảm thấy người ít nhất vẫn là có chút đảm lượng, người dám đi theo ta hay không? Lý Quang hỏi. Đi làm cái gì chứ? Trương Niệm Tổ nói, đi hỗ trợ. Lê Quang hỏi, hỗ trợ như thế nào? Trương Niệm Tổ giơ lên hai thanh đao trong tay nói, dao chẻ củi, cùng dao làm bếp, ngươi chọn trước. Lê Quang ngây ngẩn cả người, nhìn hai thanh đao kia trong tay đối phương, không biết nên bày tỏ thế nào. Trương Niệm Tổ lo lắng nói, chúng ta đã sắp thua rồi, ngươi còn sững sờ nơi này làm gì? Người phụ nữ lúc này mới hiểu được, bị dọa không nhẹ nói, các người tuổi nhỏ như vậy, có thể giúp được cái gì? Trương Niệm Tổ vùng đau trong tay nói, có đạo có thể chém người. Mấy năm nay cháu trong thành Trường An từng gặp rất nhiều người tràn quyết đấu, từng thấy máu, biết chém người như thế nào. Lý Quang có chút do dự, quay đầu nhìn phía mẹ. Hắn từ nhỏ đã không có phụ thân, đối với mẹ cực có hiếu. Cho dù mẹ không hiểu sao sinh ra một em gái nhỏ cũng chưa làm hắn thay đổi thái độ đối với mẹ. Trương Niệm Tụ có chút tức giận nói, nông dân quả nhiên không có can đảm. Nói xong câu đó, hắn xoay người liền đi hướng ngoài sân. Lê Quang gọi lại hắn, từ góc phòng trước củi lấy ra một cây xiên thép, đi ra ngoài cửa nói, lớp ta ở ruộng dưa, dùng xiên đánh con tra, người ngay cả dưa hấu cũng không dám giết. Trương Niệm Tổ nhìn hắn vui sướng nói, Lý Tứ, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Gió tuyết như giận, cực độ giá lạnh, trên mặt đường tuyết động thật dày. Thành Trường An đã bị đóng băng, trên chu tước đại đạo tĩnh lặng, giống như là đáy tận cùng của hồ tuyết, không có bất cứ tiếng nào, chỉ có sâu trong tuyết rơi mơ hồ truyền đến vài tiếng ho khan. Đại sư huynh ở đầu kia của gió tuyết ho khan, lúc Ninh Khuyết mang theo thành mà đánh lại vẫn thất bại, hắn mắt thấy đã sắp bị quan chủ giết chết, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, vì thế cùng tam sư tỷ Du Liêm đi tới trong mạng gió tuyết này. Ninh Khuyết còn chưa thể dùng Thành Trường An đem quan chủ từ trong hạo thiên thế giới ngăn cách ra. Cái này tuyệt đối không phải cơ hội Du Liêm chờ đợi kia, cho nên bọn họ lần nữa thất bại. Quan chủ hướng Ninh Khuyết đầu kia con đường đi đến, trên người hắn thương thế càng nặng thêm, bắt đầu ho khan, nhưng bước chân vẫn là ổn định như vậy. Dẫm ở trên đường tuyết dày như bông, chỉ để lại dấu chân cực nhạt. Cửa tiệm cạnh đường đóng chặt, cách đó không xa phường thị U Tĩnh như phần mộ. Ninh Khuyết ngồi ở trên đường tuyết, đầy người máu tươi, tuyết dưới thân cũng bị nhuộm đỏ, đã khó đứng lên. Trương Niệm Tổ và Lý Quang trốn ở trong một ngôi nhà, bọn họ cách khe cửa, nhìn tình hình trên đường. Lúc này thời tiết quá mức giá lạnh, bông tuyết rơi ở trên mặt, trên người bọn họ, giống như đem bọn họ đông cứng. Hai gã thiếu niên đã rình coi một đoạn thời gian, lại mãi chưa có động tác gì. Không phải bị thật đông cứng, mà là bởi vì bọn họ cảm thấy rất cô đơn, hơn nữa rất sợ hãi. Trên phố không người, toàn bộ thế giới là yên tĩnh như thế. Bọn họ không có giúp đỡ, chưa nhìn thấy lưu manh ngày thường hoành hành phố phường, chưa nhìn thấy du hiệp ngày thường vô cùng hâm mộ, chưa nhìn thấy Vũ Lâm Quân toàn bộ thiếu niên người đường coi là thần tượng, cũng chưa nhìn thấy những người tu hành Nam Môn Quan trong truyền thuyết kia. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của nhau, cùng ánh mắt tràn ngập khẩn trương sợ hãi. Bọn họ rất dũng cảm, nhưng dù sao chỉ là thiếu niên bình thường. Sau khi bọn họ nhìn thấy tiên sinh của thư viện bị yêu quái áo xanh kia liên tiếp đánh bại, sợ hãi bị nhiệt huyết hòa tan, lần nữa chiếm cứ thể xác và tinh thần bọn họ. Làm sao bây giờ? Giọng Trương Niệm Tổ có chút phát run, thoáng nghe ngay sau đó sẽ khóc thành tiếng. Chỉ là nghĩ đây là tự mình đề nghị, hơn nữa hắn không muốn để cho đứa nhỏ nông thôn xem nhẹ, cho nên cố tự chịu đựng. Lý Quang tương đối bình tĩnh, nhưng khuôn mặt tái nhợt cũng bại lộ tâm tình chân thật lúc này. Hắn cách cái khe cửa, nhìn đạo sĩ áo xanh đi ở trên đường tuyết giống như thần tiên kia, run giọng nói. Ta nghe ngươi. Trương Niệm Tổ muốn nuốt ngụm nước bọt bình tĩnh một chút, lại phát hiện bởi vì quá mức khẩn trương cùng sợ hãi, miệng lưỡi khô đến cực điểm, căn bản không có nước bọt gì, không khỏi cảm thấy rất xấu hổ. Xấu hổ là nguồn dũng khí chân thật nhất, đặc biệt là đối với người đường mà nói. Trương Niệm Tổ cầm lên một vốc tuyết nhét vào trong miệng, ăn lung tung hai miếng nói. Ta đi trước. Bởi vì trong miệng có băng tuyết, bởi vì tiếng hắn có chút mơ hồ, Lý Quang chưa nghe rõ. Ngay sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện Trương Niệm Tổ đã văng cửa gỗ, cầm đao hướng trên đường tuyết chạy đi. Lúc này mới hiểu đã xảy ra cái gì, vội vàng cầm xiên dưa đi theo. Tới trên đường tuyết, nhìn thấy tên yêu quái áo xanh kia, dũng khí của Trương Niệm Tổ bằng vào băng tuyết kích thích nhấc lên, đột nhiên biến mất hơn phân nửa, hai bàn tay mềm nhũn vô lực, trong tay cầm dao làm bếp cùng dao chẻ củi kéo ở sau thân thể. Tư thế tỏ ra phi thường buồn cười, nhưng hắn vẫn đang chạy. Yêu quái, đến đạp mạng! Hắn hô. Lý Quang cầm theo xiên dưa. Theo phía sau hắn lao qua, sắc mặt hắn so với tuyết trên đường còn trắng bệch hơn. Hai bàn tay hắn không ngừng run rẩy, nhìn qua xiên dưa tùy thời có thể rơi xuống đất. Ta đợi mơ! Hắn hô. Bọn họ không biết đạo sĩ áo xanh là ai, càng không biết mẹ hắn là ai. Nhưng bọn họ biết đối phương là yêu quái, tiên sinh của thư viện đánh không lại, cho nên bọn họ biết đối phương rất đáng sợ. Bọn họ rất sợ hãi, nhưng vẫn lao qua. Bởi vì trong ngực bụng bọn họ có một luồng khí, bản thân bọn họ đại khái cũng không biết luồng khí đó là cái gì. Bởi vì bọn họ đã không còn sức, nhưng bọn họ biết nếu mình lúc này không tiến lên,

tựa như móng vuốt mạnh thú xé rách tinh thần hắn, khiến hắn khẩn trương hơn nữa thống khổ. Hơi dùng sức một chút, thân thể hắn đã bắt đầu trào máu, nhưng hắn chịu đựng thống khổ, hai chân run run chậm rãi đứng lên, bởi vì hắn biết hai thiếu niên này lập tức sẽ chết. Hắn muốn nhìn hai gã thiếu niên này chết, đứng nhìn hai gã thiếu niên này chết. Trương Niệm Tổ và Lý Quang chưa chết, bởi vì bọn họ khập khiễng, tốc độ chạy có chút chậm, vì thế có một vật ở trước bọn họ đã tới trước người quan chủ. Đó là một viên gạch xanh, một viên gạch xanh bình thường loang lổ, mặt ngoài mang theo rêu xanh, không biết nhét ở trong tường bao nhiêu năm, đã thừa nhận bao nhiêu mưa gió Trường An. Viên gạch xanh đó đến từ một ngôi nhà bình thường cạnh Chu Tước Đại Đạo, gào thét xé gió mà tới, bay ra khỏi tường sân, nện hướng thân thể quan chủ, cuối cùng lại chỉ là suy sụp rơi ở trước người quan chủ. Bốp một tiếng trầm nặng, viên gạch xanh vỡ làm bốn đoạn. Trương Niệm Tổ và Lý Quang dừng bước, nhìn viên gạch xanh kia, thầm nghĩ chẳng lẽ người tu hành của triều đình rút cuộc ra tay rồi, chẳng lẽ viên gạch xanh này chính là pháp khí trong truyền thuyết. Chuyện kế tiếp xảy ra, lạnh khóc phá hủy mong chờ của hai gã thiếu niên đối với chuyện xưa, phong hồi lộ chuyển. Bởi vì theo gạch xanh rơi vỡ, một nam nhân đầy mặt râu sồm, không biết khi nào xuất hiện ở trên tường sân. Người nọ ở trong mùa đông rất lạnh vẫn banh áo, cả người dầu mỡ, thấy thế nào cũng không giống người đứng đắn. Trương Niệm Tổ nhận ra người này là lưu manh nổi tiếng vùng Tam Nguyên Lý, đời này chỉ am hiểu năm chuyện, đó chính là hãm hại, lừa gạt, lừa đảo, trộm cướp. Tuy nói tới không chuyện ác nào không làm, nhưng tuyệt đối không thể nói là người tốt. Hắn đối với Ngư Long Bang cùng Hán Tử Bang khác có chút lòng kính sợ hướng tới, đối với gã lưu manh này lại là không có bất cứ hảo cảm gì. Không biết vì sao, hôm nay nhìn thấy đối phương xuất hiện, ở ngoài thất vọng lại có chút ấm áp. Đại khái là tên lưu manh xuất hiện, làm hắn và Lý Quang hai người không cảm giác cô đơn bất lực giống lúc trước nữa. Gã lưu manh không dám xuống tường sân, tư thế khó coi, dạng chân ngồi ở trên tường. Trong lòng ôm mấy chục viên gạch, đối với quan chủ giữa đường không ngừng ném tới. Đi theo đó còn có một chuỗi lời thô tục. Lão tử nịnh chết người, người cho đẻ, mẹ người bán dâm, người mắc dinh. Trương Niệm Tổ tỉnh táo lại, chửi ầm lên cùng với gã lưu manh trên tường. Giọng nhất thời khàn khàn, đem con dao chẻ củi kia trong tay hướng quan chủ ném đi. Lý Quang đem xiên dưa trong tay cũng ném qua. Gạch xanh mang theo tuyết động vết xanh, không ngừng từ đầu tường bay xuống. Hai thanh đao cùng xiên phá tuyết mà đi, tất nhiên không có một thứ có thể chạm vào góc tay áo quan chủ, đều rơi trên mặt đất. Vật không gần thân, lời không vào tai, quan chủ bình tĩnh tiến lên. Nhưng lại có một con dao làm bếp từ trên không bay tới. Có một cái nồi đen từ đầu kia tường sân bay lại, có cái gậy trúc phơi quần áo từ trên lầu nện xuống, có nước trà nóng bỏng, lẫn ấm trà giá trị xa xỉ bị ném tới. Trên tường sân, trên trà lâu bên đường xuất hiện vô số người đường. Có người hầu trà, có bà chủ quán đậu phụ, có đứa bé, có lưu manh. Bọn họ cầm trong tay thứ nặng nhất, hướng trên người đạo sĩ kia giữa phố ném tới. Bọn họ dùng lời thô tục dơ bẩn nhất, ân cần thăm hỏi tên đạo sĩ thân phận tôn quý nhất kia cùng với song thân của hắn. Một khắc trước còn yên tĩnh không tiếng động, đường cái Chu Tước đột nhiên tiếng người ồn ào. Một khắc trước còn như nhau là tòa thành chết, Trường An đột nhiên sống lại. Người đường một khắc trước không biết trốn ở nơi nào đột nhiên tới nơi đây. Bọn họ từng sợ hãi, cho nên trầm mặc ở lại trong nhà chờ đợi kết cục chiến đấu của đạo môn cùng thư viện. Bọn họ thậm chí bây giờ còn ở trong sự sợ hãi, bởi vì bọn họ là người phàm. Nhưng khi bọn họ phát hiện thư viện thua, bọn họ tựa như hai gã thiếu niên cùng tên lưu manh Tam Nguyên Lý kia, áp chế sợ hãi trong lòng, đi tới chỗ cần bọn họ. Bọn họ muốn bảo vệ tiên sinh của thư viện, muốn bảo vệ Trường An, bởi vì thư viện là thư viện của người đường, nước nhà là nước nhà của người đường, thân là người đường, đương nhiên nên vì nó mà ra sức, cho dù bỏ mạng. Các hán tử áo xanh của Ngư Long Bang từ trên phố ngõ trào ra, mấy chục gã Vũ Lâm quân cuối cùng từ đầu kia của Chu Tước Đại Đạo phóng ngựa tới. Những người tu hành của Thiên Xu Sử từ trong gió tuyết âm thầm ẩn nấp mà tới. Bà lão mang theo già trẻ trong nhà đi đến trên Chu Tước Đại Đạo. Một ông già chống gậy đi ở phía sau đám người. Cách ông già không xa có một đạo sĩ gầy. Đạo sĩ gầy mang theo tiểu đạo sĩ trong quan, cầm trong tay lư hương, dùng tế trời với mặt hung ác giống như kẻ xấu. Vẻ mặt mọi người đều hung thần ác sát. Người đường mặt mũi hiền lành, người đường nhiệt tình vì lợi ích chung, người đường thành kính phụng thiên, ở một khắc này đều biến thành kẻ xấu, thành Trường An biến thành một tòa thành tội ác. Bởi vì mọi người trong tòa thành này đều muốn liều mạng, đều muốn giết người. Sớm trước một chút nên Khuyết rời khỏi nhà họ Triệu ở Xuân Phong Đình, đi hướng đường Cái Chu Tước, lưu lại vợ chồng Tần Tĩnh vẻ mặt sầu lo, còn có Triệu lão thái gia giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra. Triệu Tiểu Thụ mang theo Lưu Ngũ, còn có kỵ binh Kiêu Kỵ Doanh rời khỏi Trường An. Nhà họ Triệu lại luôn náo nhiệt, bởi vì vô số đạo chính lệnh là thông qua tòa nhà này, ban bố đến các tòa phường thị trong thành, cộng thêm đã thu lưu mấy chục nạn dân, những ngày qua nhà họ Triệu trên cơ bản chưa từng yên tĩnh. Hôm nay nhà họ Triệu rất yên tĩnh, bởi vì từ sáng sớm bắt đầu, những người hầu cùng dân chạy nạn trong nhà đã nghe được rất nhiều tiếng đinh tai nhức óc, nghe được trong thành truyền đến những động tĩnh lớn đó. Mọi người đầu tiên là nghe được tiếng chuông khắp thành, tiếp theo nghe được tiếng gió cùng tiếng đao, theo sát sau lại là tiếng sấm, tiếng tuyết rơi, mưa gió, tiếng nổ, cho đến nhìn thấy mây tuyết đầy trời bốc cháy kia. Sợ hãi dần sinh ra, bởi vì không ai biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc Ninh Khuyết tới rồi lại đi, bọn họ đã biết trận chiến này đã không thuộc về nhân gian, vì thế càng thêm ngơ ngẩn phát lạnh. Trong nhà họ Triệu có quan viên triều đình, có dân chạy nạn lánh chiến, có Ngư Long Bang chúng dũng mãnh, nhưng bọn họ đều là người thường, bọn họ không có tư cách gia nhập đến trong trận chiến này. Đình viện bị bao phủ ở trong yên tĩnh thời gian dài, những người dân chạy nạn khẩn trương ôm đứa bé, sợ bọn họ không hiểu chuyện phát sinh một chút thanh âm. Triệu lão thái gia và vợ chồng Tần Tĩnh ngồi ở cạnh bàn, vẻ mặt khác nhau. Chung quy có người sẽ nhịn không được, đứng ra trước hết, cũng không vượt qua Triệu lão thái gia dự kiến. Hắn nhìn Đỗ Phương nói, người hẳn là rất rõ, đây chính là chịu chết. Tề Tứ Gia đáp lại, nhị bài, ngài lúc nào từng thấy tôi sợ chết? Trần Thất luôn im lặng đứng ở cạnh cửa sổ, hoa quay đầu. Nhìn tứ ca nhà mình, mày hơi nhíu lại, tỏ ra không đồng ý, đang chuẩn bị nói chuyện ngăn cản. Lão thái gia lại phất phất tay, môn đệ thử đi đi, chịu chết loại chuyện này, chẳng lẽ còn cần ta lão đầu tử thôi này đồng ý. Tề Tứ Gia cười cười, xoay người mang theo mấy chục bang chúng áo xanh ra khỏi nhà họ Triều. Trần Thất trầm mặt một lát sau đó nói, cầm có ý nghĩa. Triều lão thái gia biết hắn nói là cái gì. Lúc này chiến đấu xảy ra ở trên đường Cái Chu Tước đã sớm vượt qua phạm trù ngũ cảnh, không phải lực lượng thế tục có thể ảnh hưởng, thư viện không thể chiến thắng kẻ địch cường đại kia. Như vậy cho dù Ngư Long Bang, thậm chí mọi người cả tòa thành Trường An chết hết, cũng không thể ngăn cản đối phương. Con người luôn cần được giúp, hoặc là nói hy vọng được giúp. Triều lão thái gia nói, Thập Tam tiên sinh, tuy không phải chúng ta những người thường này, nhưng ta nghĩ hắn cũng hy vọng có thể nhìn thấy chúng ta, những người Trường An này có thể đến giúp hắn một phen. Trần Thất nói, nếu chúng ta không có hiệu quả, vậy thì không có ý nghĩa. Quan chủ cho dù thật sự là thần tiên, chứ cần nhìn một cái, chúng ta những người phàm này sẽ chết. Nhưng chỉ cần có thể đủ khiến hắn ở trong đám người nhìn thêm một cái, ai có thể nói cái này hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong nếp nhăn trên mặt Triều lão thái gia tràn ngập bình tĩnh cùng tiêu sái nói, cho dù theo như lời ngươi, chúng ta xuất hiện không có ý nghĩa. Nhưng chỉ cần chúng ta xuất hiện ở nơi đó, thật ra cũng đã có ý nghĩa. Bên cạnh bàn, Tần Tĩnh đại học sĩ hiểu ý tứ những lời này trước hết, đồng ý gật gật đầu. Thư viện là thư viện của đại đường là đại đường của thư viện, triều giá đại đường, đâu với thư viện tôn kính có thừa, toàn lực cung phụng. Nhưng người lúc nào từng thấy người đường nào ăn nói khép nép đối với thư viện, tự cho mình là phó. Tương tự là chịu che chở, nhưng cùng các quốc gia quanh mình bị thần điện ức hiếp kia lại là hoàn toàn khác nhau. Vì sao sẽ như vậy? Tất nhiên là quy củ thư viện cùng phu tử lập, nhưng quan trọng hơn là thái độ của bản thân chúng ta, những người đường này. Triều lão thái gia nói, chúng ta không phải Yên quốc, Nam Tấn, Tông quốc, bọn heo chó bị đạo môn nuôi nhốt lại kia. Chúng ta chỉ là chủ nhân của vùng đất này, cho nên chúng ta cần xuất hiện ở nơi đó, cho dù có chết. Trần Thất là quân sư của Ngư Long Bang, khéo mưu lược, lại cực ít thực lên chiến trường, phán đoán thế cục. Thường thường lấy hiệu quả hành động làm đầu. Lúc này nghe lời này của lão thái gia như có chút cảm xúc. Đã phải chết, đương nhiên là già yếu phụ nữ tàn phơi chết trước. Ta đã sống hơn 70 tuổi, cũng đang chết rồi. Triệu lão thái gia run rẩy chống bàn đứng dậy, từ trong tay đại nha đầu ấm giường bên cạnh, tiếp nhận gậy chống, ở dưới một lão bọc đỡ đi hướng ra bên ngoài. Tăng Tĩnh đại học sĩ nói, ta cũng già rồi, nên theo nhị bài. Tần Tĩnh phu nhân nói, ta là đàn bà vô dụng, ta nên đi nơi đó nhất. Triệu lão thái gia ra hiệu Trần Thất dẫn người vợ

Hết tập 177. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.